chào mọi người. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếng. Chúng ta đến với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Lâm Uyên Hành, tác giả Trạch Trư. Ở tập trước chúng ta đã thấy Tô Vân đã gặp rất là nhiều người, rất là nhiều nhân vật gọi là cộng cán ở cái thành Sóc Phương này. Và cuối tập trước thì chúng ta đã thấy một lão già rất là thần bí và có vẻ là rất có tầm ảnh hưởng lên chiếc xe liễn của Tô Vân. Thì để xem diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào, mời các bạn lắng nghe tập truyện. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Lâm Uyên Hành, tập 26. Trên không trung thần tiên cư của Lục gia, pháo hoa đột nhiên nổ rộ, từng chùm sáng rực phóng thẳng lên trời cao. Giữa ban ngày, màu sắc của pháo hoa cũng không mấy rực rỡ. Bây giờ là đêm giao thừa, khắp nơi đều có tiếng pháo, vì vậy việc Lục gia đốt pháo hoa cũng không có gì lạ. Thế nhưng trong lầu các của Chu gia, gia chủ nhìn thấy pháo hoa từ xa, sắc mặt đột nhiên biến đổi, vội vàng quát: "Tán đi thần thông!" Phía sau lão, các đại cao thủ của Chu gia vội vàng thu hồi đan nguyên và thần thông, ai nấy đều kinh ngạc, không hiểu chuyện gì. Luồng dao động kinh người tỏa ra từ lạc nhật thần nỏ đang dần lắng xuống. Mũi tên vốn rực sáng giờ cũng từ từ ảm đạm. Chỉ riêng việc thúc giục lạc nhật thần nỏ đã khiến các cao thủ Chu gia mệt mỏi như vừa trải qua một trận ác chiến. Gia chủ Chu gia lại đột nhiên ra lệnh dừng lại, khiến mọi người có mặt đều vô cùng khó hiểu. Bên kia, phó dạ Văn Lập Phương của Cửu Nguyên Học Cung nhìn thấy pháo hoa trên không, cũng lập tức thu hồi nguyên khí của mình. Phía sau nàng, tấm gương đồng đại hoang vốn đang phân tách thành mấy chục mặt cũng tự động xếp chồng lên nhau, khôi phục lại thành một thể. Văn Lập Phương kinh ngạc, phất tay áo đứng dậy, nhanh bước đến bên cửa sổ, nhìn về phía Vân Kiều, thấp giọng nói: "Lão già đó cuối cùng cũng không ngồi yên được nữa rồi sao? Thật ngoài dự liệu của ta." Trong thần tiên cư của Lâm gia, gia chủ Lâm Chí Viễn, một thân bạch y trắng tuyết, đang đốt hương gảy đàn. Một khúc tướng quân lệnh đang đến đoạn cao trào hào hùng, sát khí ngập trời, thì y đột nhiên chú ý tới pháo hoa, sắc mặt không khỏi đại biến, vội vàng úp hai tay lên dây đàn, gắng gượng đè nén thần thông sắp bộc phát xuống. Lâm Chí Viễn rên một tiếng, bị chấn động đến khí huyết cuộn trào. Cùng lúc đó, võ gia, đồng gia, điền gia cũng đều im hơi lặng tiếng, không còn động tĩnh gì. Những kẻ đứng đầu các thế gia này gần như cùng một lúc đi đến bên cửa sổ, nhìn về phía Vân Kiều, trong lòng đồng thời dấy lên cùng một ý nghĩ: người đó cuối cùng cũng đến rồi. Trên tầng 1 của Phụ Sơn Liễn, Tô Vân chú ý tới những chùm pháo hoa phóng lên trời. Sau tiếng pháo hoa, vạn vật lại trở về yên tĩnh. Hắn chờ một lát, trong thành không có thêm dị tượng nào xảy ra. Đối với Sóc Phương Thành mà nói, đây chỉ là một ngày hết sức bình thường. Tô Vân nhìn về phía các thế gia kia, cũng không nhìn ra manh mối gì. Hắn thu hồi ánh mắt, tò mò nhìn lão giả tướng mạo tầm thường kia, cẩn thận mà hỏi: "Dám hỏi tiền bối rốt cuộc là người phương nào?" Lão giả kia đặt hai tay lên bàn, nhìn lòng bàn tay của mình. Trong lòng Tô Vân khẽ chấn động, hắn đã có câu trả lời. Bạch Nguyệt Lâu cũng từng làm động tác y hệt này trước mặt ta. Tuy hắn luôn mang vẻ mặt của một kẻ mù lòa, nhưng những chi tiết cần quan sát thì hắn chưa bao giờ bỏ sót. Bạch Nguyệt Lâu có thói quen nhỏ này, nhưng theo sự hiểu biết của Tô Vân về y, thói quen này hẳn là học được từ người khác. "Ta họ Tiết, tên là Thanh Phủ." Lão giả kia mỉm cười nói: "Chỉ dựa vào thế lực dưới trướng lão biểu bà tử thì không thể ngăn cản sự phản công của bảy đại thế gia. Vì vậy lão biểu bà tử và Cầu Thái Thường phải tự mình ra tay. Nhưng cho dù hai người họ có tự mình ra tay, cũng khó tránh khỏi thương vong thảm trọng. Cho nên để tỏ thành ý, cũng là để cái Tết này trôi qua dễ chịu hơn một chút, ta chọn cách lộ diện." Tâm thần Tô Vân chấn động, hít một hơi thật dài, đứng dậy hành lễ vãn bối. Sĩ tử Tô Vân, bái kiến Sóc Phương Thánh Nhân. Không cần đa lễ. Lão già kia chính là Sóc Phương Thánh Nhân, cười nói. Ngồi đi. Cầu Thái Thường và Lão Biểu Bà Tử biết ngươi gặp nạn, cũng biết bảy đại thế gia tất sẽ nhân cơ hội này ép hai người họ ra tay, nếu không sẽ phải bỏ rơi ngươi. Nếu ta không ra mặt, e rằng sẽ mất đi ba người đồng minh. Lão chỉ dùng hai câu ngắn ngủi, trần thuật lợi hại, nói rõ ràng lý do mình ra mặt cứu Tô Vân, xóa tan mọi nghi ngờ trong lòng hắn. Lão già tiếp tục nói, Cầu Thái Thường cũng là người biết điều, đã để đệ tử của ta tiến vào đạo tràng của hắn. Bạch Nguyệt Lâu chỉ cần vào thần tiên cư của hắn, chính là thể hiện thái độ với ta, rằng hắn có thể dùng ta, có thể hợp tác với ta. Vì vậy ta cũng mượn hoa hiến Phật, chủ động đến gặp ngươi. Tô Vân không khỏi có một cảm giác kỳ diệu. Nói chuyện với lão giả này, người vĩnh viễn không cần phải hỏi, lão dường như có thể biết trước suy nghĩ của ngươi và trả lời câu hỏi của ngươi. Sóc Phương Thánh Nhân chính là một người kỳ diệu như vậy. Sóc Phương Thánh Nhân Tiết Thanh Phủ nói, loạn nhân ma khiến hắn và Lão Biểu Ba Tử nghi kỵ, hoài nghi ta. Nhưng đợi đến khi sĩ tử điều tra rõ vụ án Lôi Kích Cốc, với trí tuệ của hai người họ sẽ biết rằng, bắt đầu từ vụ án nhân ma, đây chính là một cái bẫy nhắm vào ba người chúng ta. Tô Vân trong nháy mắt nghĩ ra điểm mấu chốt, lập tức nói, ta hiểu rồi, vụ án nhân ma, mục đích của bảy đại thế gia không phải là thực sự muốn gây ra tàn sát, mà là muốn mượn nhân ma để dẫn dụ chủ nhân Thập Cẩm Tú Đồ, dẫn dụ Cầu Thủy Kính, dẫn dụ Sóc Phương Thánh Nhân. Bọn họ lợi dụng sự nghi kỵ và hoài nghi lẫn nhau giữa các ngươi, để các ngươi tự tàn sát lẫn nhau, cả ba cùng thiệt hại. Tiết Thanh Phủ mỉm cười, nói, vụ án nhân ma, điểm mấu chốt không nằm ở nhân ma, mà là ở kỳ thi nhập học. Trong kỳ thi, bọn họ cố ý để các ngươi hoài nghi ta, hoài nghi là ta đã thả nhân ma ra để họa loạn chúng sinh, đoạt lấy danh vọng. Trên thực tế, Cầu Thái Thường và Lão Biểu Bà Tử quả thực đã hoài nghi ta. Tô Vân kích động đứng dậy, đi đi lại lại trong xe, nói, đêm đó rất loạn, trong thành đâu đâu cũng là yêu ma quỷ quái, ngay cả ta cũng bị phục kích. Nếu thánh nhân xuất hiện, nếu bị kẻ có lòng dạ dẫn dụ, nói không chừng sẽ xảy ra xung đột với Thủy Kính tiên sinh. Tiết Thanh Phủ mỉm cười nói, vì vậy cả đêm đó ta đã không ra tay. Được người đời ca tụng là thánh nhân, có trách nhiệm phải ra tay, nhưng ta không thể ra tay. Tô Vân gật đầu vô cùng đồng tình. Nói chuyện với ngươi thật thoải mái. Tiết Thanh Phủ cười nói, tiểu lâu không được lanh lợi như ngươi, đôi khi ta phải giải thích thêm vài câu, nhưng nói chuyện với ngươi ta rất thoải mái. Tô Vân cũng có cùng cảm nhận, nói, có lẽ những người thông minh nói chuyện với nhau đều như vậy. Tiết Thanh Phủ nói, ta đến đây còn có mục đích thứ hai, ngươi có biết là gì không? Ánh mắt Tô Vân lóe lên, nói, Thủy Kính tiên sinh giữ Thánh Công Tử ở lại thần tiên cơ, chắc chắn là để chỉ điểm hắn tu hành. Ngài ấy thông qua hành động này để cho thánh nhân thấy rằng, ngài ấy bằng lòng liên thủ với thánh nhân. Thánh nhân lên xe của ta là để tỏ ý không chiếm tiện nghi của ngài ấy, cũng sẽ chỉ điểm cho ta tu hành. Tiết Thanh Phủ ngẩn người, đột nhiên thở dài một tiếng. Giá như ngươi là đồ đệ của ta thì tốt rồi. Đáng tiếc, đứa trẻ ta nhặt được năm đó lại là tiểu lâu. Hắn có nhiều điểm không bằng ngươi. Điểm duy nhất tốt hơn ngươi, có lẽ là khả năng gây chuyện của hắn cũng không bằng ngươi. Đây là chuyện đáng mừng nhất. Tô Vân im lặng không nói. Nhưng ngươi đoán cũng không hoàn toàn đúng. Tiết Thanh Phủ cười nói, ta trả ơn Cầu Thái Thường là lẽ đương nhiên, không phải là mục đích. Mục đích của ta là, ta muốn tìm ra thế lực thứ hai đang điều tra ngươi, rốt cuộc là ai. Thế lực thứ hai? Tô Vân sững sờ. Hắn đột nhiên nhớ lại đêm mông mình bị thương, khi hắn đang nằm trên giường bệnh ở tiệm thuốc. Bên ngoài đã xảy ra hai trận chiến. Một trận là Nhàn Vân Đạo Nhân đấu với Võ Thần Thông. trận còn lại là đồng y sư đấu với Dục Thiên Tướng của Vô Nhân Khu. Bàn tay khổng lồ của Dục Thiên Tướng bị đồng y sư chém đứt, chiếm hết nửa con phố, đã để lại ấn tượng rất sâu sắc cho hắn. Chẳng lẽ thế lực thứ hai điều tra ta đến từ Vô Nhân Khu của Thiên Thị Viên? Hắn thầm nghĩ trong lòng. Tiết Thanh Phủ nói: Ta đã từng một mình xông vào Vô Nhân Khu, từng giao đấu và giao dịch với yêu ma và thần thánh ở đó. Theo lý mà nói, bọn họ sẽ không xâm phạm Sóc Phương, nhưng bọn họ lại làm vậy, hơn nữa còn đến điều tra ngươi. Cho nên mục đích thứ hai của ta chính là... Lão nhìn Tô Vân mỉm cười, lộ vẻ khuyến khích. Tô Vân đành phải luận thuận theo ý lão, nói: Mục đích thứ hai của thánh nhân chính là dẫn ta cùng đến Vô Nhân Khu của Thiên Thị Viên. Tuy nhiên, lão biểu bá tử sẽ không cho phép ngài dẫn ta đến đó. Lão ta không yên tâm về thánh nhân. Tiết Thanh Phủ thản nhiên nói: Không đến lượt hắn quyết định. Tô sĩ tử lúc lên xe có đang đùa giỡn với nhân ma, chắc là không để ý xem phu xe có đổi người hay không nhỉ. Tô Vân sững sờ, vội vàng đi đến cửa sổ nhỏ ở cuối xe. Hắn mở cửa sổ, nhìn thấy Chu Bá. Chính là Chu Bá lần đầu gặp mặt đã ra tay tàn độc với Hồ Bất Bình. Tô Vân đóng cửa sổ, trở lại chỗ ngồi, nói: Thánh nhân chắc chắn sẽ đảm bảo an toàn cho ta. Tiết Thanh Phủ cười nói: Ta không dám đảm bảo. Trong lòng Tô Vân giật thót. Tiết Thanh Phủ tiếp tục nói: Chúng ta đến trạm dịch Sóc Phương Thành trước, từ đó đón xe đi Thiên Thị Viên. Thời gian vẫn còn sớm, Tô sĩ tử hãy cố gắng tu hành, biết đâu đến lão Vô Nhân Khu của Thiên Thị Viên còn có ác chiến. Tô Vân hừ một tiếng, thầm nghĩ: Đây là ngày thứ bảy ta vào thành, ta đã phá 3 vụ án lớn, lẽ nào hôm nay cũng không được nghỉ ngơi, phải đi phá vụ án lớn thứ 4 sao? Tại Văn Xương Học Cung, Văn Xương Điện. Tú Thành, Đan Cô Thành, bái kiến lão biểu bà tử. Phu xe của Phụ Sơn Liễn lúc này đã đến Văn Xương Học Cung, khom người nói với Tả Tùng Nham: Ta gặp được thánh nhân, ngài ấy nói sau đó sẽ có tồn tại như Đồng Khánh La ra tay, nên bảo ta trở về trước. Tả Tùng Nham sắc mặt khẽ biến: Lão già đó cũng định ra tay rồi sao? Nhưng mặt mũi lão lớn, danh tiếng vang dội, nói không chừng không cần ra tay cũng có thể giải quyết được việc này. Lão thở ra một hơi đục ngầu, cười nói: Có Sóc Phương thánh nhân ở đây, ta có thể kê cao gối ngủ rồi, không cần lo lắng tiểu tử kia lại chạy lung tung gây án, phá án nữa. Phu xe Đan Cô Thành nói: Thánh nhân có nhắc một câu, ngài ấy muốn mượn thượng sứ vài ngày để đi thăm Vô Nhân Khu, xin lão biểu bà tử không cần lo lắng. Tả Tùng Nham sắc mặt lại biến, đi đi lại lại, lo lắng không yên. Chỉ mong đừng gây ra chuyện gì nữa, lão biểu bà tử ta gánh không nổi đâu. Trong Phụ Sơn Liễn, Tô Vân lẳng lặng ngồi đó, xem như không thấy thánh nhân bên cạnh, cẩn thận cảm ngộ tâm pháp Hồng Lô Thiện Biến, uẩn linh cảnh giới. Hồng Lô Thiện Biến do Cầu Thủy Kính sáng tạo ra, quả thực bác đại tinh thâm, ẩn chứa sự ảo diệu không thể tưởng tượng. Kỳ lạ nhất là chính là dùng hỏa chủng gieo lửa trong linh giới, đốt cháy Hồng Lô linh giới. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng Cầu Thủy Kính lại có thể dùng cách này để liên kết hai cảnh giới hoàn toàn không liên quan. Bởi vì nhìn từ những thứ cần tu luyện ở hai đại cảnh giới này, quả thực không tìm thấy bất kỳ mối liên hệ nào. Trúc cơ cảnh giới tu luyện võ học, thân thể, nâng cao nguyên khí, còn uẩn linh cảnh giới lại tu luyện thần thông, tu luyện tính linh. Điểm vĩ đại của Cầu Thủy Kính nằm ở chỗ lão đã tìm ra mối liên hệ giữa hai cảnh giới, thông qua một loại công pháp kết nối hai cảnh giới này lại với nhau, không còn tách rời. Một lúc lâu sau, Tô Vân mới chậm rãi thúc giục Hồng Lô Thiện Biến. 12 luồng thiên địa nguyên khí thần thánh lập tức ùa đến, hiện ra hư ảnh của 12 vị thần thánh sau lưng hắn. Cùng lúc đó, trên vách Hồng Lô trong cơ thể hắn, 12 ấn ký thần thánh như Ứng Long, Khai Minh, Đào Ngột, Thao Thiết hiện ra, chạy nhảy nô đùa trên vách lò, hình thái khác nhau. Dần dần, các ấn ký bay ra khỏi vách lò, hội tụ vào trung tâm. Khí huyết của hắn như lò lửa rực cháy, không ngừng tuôn về phía 12 vị thần thánh, dung hợp với 12 loại ấn ký này. 12 ấn ký thần thánh cũng ngày càng gần nhau, nhưng vẫn không thể dung hợp thành hỏa chủng như trong công pháp mà Cầu Thủy Kính đã truyền cho hắn. Cầu Thủy Kính tuy là người sáng tạo, nhưng chính lão cũng chưa từng tu luyện qua loại công pháp này. Hồng Lô Thiện Biến gieo hỏa chủng trong linh giới, liệu có thể luyện thành theo phương pháp này hay không? Hắn cũng chỉ đưa ra suy đoán, cảm thấy chuyện như vậy là có khả năng thành công nhất. Mà bây giờ, Tô Vân lại phát hiện mình đang lâm vào thế cưỡi hổ khó xuống. Khí huyết của hắn gần như đã được huy động toàn bộ, nhưng vẫn không thể khiến 12 ấn ký thần thánh dung hợp thành hỏa chủng. Ngược lại, những ấn ký đã dung hợp quá nhiều khí huyết này lại có xu hướng phát nổ. Sắc mặt Tô Vân ngưng trọng, từ từ thả lỏng. 12 ấn ký thần thánh chậm rãi tách ra. Hắn không dám thả lỏng quá nhanh, nếu không hồng lô trong cơ thể e rằng sẽ bị căng đến nổ tung. Là Cửu Thái Thượng dạy ngươi. Thánh nhân Tiết Thanh Phủ đối diện cười hỏi. Tô Vân tản khí huyết ra, lúc này mới gật đầu. Tiết Thanh Phủ mỉm cười, nói. Đúng là cao minh hơn ta một chút, nhưng cũng có lỗ hổng rất lớn, không cao minh hơn ta bao nhiêu. Tô Vân nghe ra một tầng ý khác trong lời của lão, thăm dò hỏi. Có phải Thánh Nhân và Thủy Kính Tiên Sinh có xích mích? Không tính là xích mích. Tiết Thanh Phủ nói. Khi đại đế kế vị, Cầu Thái Thượng nói ta lộng quyền, thao túng triều chính. Thế là đại đế liền cách chức ta, đuổi về Sóc Phương. Tô Vân chần chừ một chút, hỏi. Vậy lúc đó Thánh Nhân có lộng quyền thật không? Có. Tiết Thanh Phủ rất sảng khoái, cười nói. Đại đế tuổi còn trẻ đã bộc lộ đặc tính của một đời hôn quân, ta không thể không thao túng triều chính. Tô Vân cuối cùng cũng hiểu rõ ngọn nguồn ân oán giữa Cầu Thủy Kính và Tiết Thanh Phủ, thầm nghĩ. Thủy Kính tiên sinh sau khi lật đổ Tiết Thánh Nhân cũng dần dần leo lên địa vị cao, trở thành đế sư Cầu Thái Thường. Nhưng chính kiến của ngài ấy quá cấp tiến, không được đại đế yêu thích. Sau này cũng chịu chung số phận với Tiết Thánh Nhân, bị đuổi về Sóc Phương. Cầu Thủy Kính và Tiết Thanh Phủ đều là người Sóc Phương, cũng đều là những kẻ thất thế, nhưng họ lại không ưa nhau. Cầu Thủy Kính đến nay vẫn cho rằng Tiết Thanh Phủ âm mưu nắm giữ đại quyền triều đình, có ý đồ xoán vị, vì vậy luôn có lòng nghi kỵ đối với lão. Phụ Sơn Liễn dừng lại trước trạm dịch Sóc Phương. Chu Bá đi mua vé. Một lát sau, Tô Vân và Tiết Thanh Phủ lên chiếc Trúc Long Liễn đi về phía Dương Thành ngoài biên ải. Lục Địa Trúc Long ngâm một tiếng dài, sải bước chạy ra ngoài thành. Bây giờ sắp đến Tết, không ít người mang theo hành lý về quê. Toa xe mà Tô Vân và Tiết Thanh Phủ ngồi cũng chật ních người. Hai người bị chen ép như hai con cá khô, dán sát vào cửa sổ. Tô Vân hoàn toàn không ngờ rằng mình lại có thể cùng Sóc Phương Thánh Nhân chen chúc trong đám người về quê. Sóc Phương Thánh Nhân đối diện bị ép đến mức mặt dán vào cửa sổ, tay chống lên bệ cửa, cho hắn một cảm giác vừa hoang đường lại vừa gần gũi. Ta vừa thấy ngươi vận công pháp để nhóm hỏa chủng, nhưng có vẻ đang trong thế đâm lao phải theo lao. Sóc Phương Thánh Nhân Tiết Thanh Phủ lớn tiếng hô với hắn. Điều này cho thấy công pháp có chỗ chưa hoàn mỹ. Trong xe đông người ồn ào, Tô Vân cũng đành ghé sát đầu lại mới nghe rõ lời lão, lớn tiếng nói. Thủy Kính tiên sinh nói tu vi ta không đủ, nên không thể nhóm hỏa chủng, muốn ta tu luyện thêm một thời gian nữa. Học vấn của hắn không đủ. Tiết Thanh Phủ lớn giọng nói. Ta có đệ tử ở Thiên Đạo Viện, đã cho ta xem Hồng Lô Thiện Biến mà hắn sáng tạo ra. Quả thực rất tốt, nhưng học vấn về âm dương thiện biến chưa tới nơi tới chốn. Ta đã sửa đổi một chút tâm pháp trúc cơ, truyền cho ngươi, ngươi tu luyện thử xem. Tô Vân bị đám đông chen đến không động đậy được, ghé sát đầu lắng nghe. Tiết Thanh Phủ nói lại một lần phần Hồng Lô Thiện Biến đã sửa đổi, rồi nói: "Ngươi tự mình lĩnh ngộ đi." Tô Vân nhanh chóng tĩnh tâm lại giữa đám người ồn ào, tỉ mỉ tìm hiểu những chỗ Tiết Thanh Phủ đã sửa. Lão sửa đổi rất ít, chỉ thay đổi một chút ở phần chuyển tiếp hình khí, trong đó có 6 loại biến hóa của hình và khí: chuyển, tục, biến, thiên, thuế, hóa. Tiết Thanh Phủ dẫn giải nó thành dịch, thống nhất 6 loại hình biến hóa của hình khí lại. Tô Vân ngẩn người, cầu thủy kính phân chia quá tản mạn. Tiết Thanh Phủ dùng dịch để thống nhất, không chỉ thống nhất 6 loại biến hóa hình khí mà còn khiến hắn đột nhiên nhìn thấy sự thống nhất của 12 vị thần thánh. Thì ra là thế, thì ra là thế. Hắn bừng tỉnh đại ngộ, không kìm được mà thúc giục Hồng Lô Thiện Biến. Nhất thời nguyên thiên địa nguyên khí trong hư không cuồn cuộn kéo đến, hình thành hư ảnh 12 vị thần thánh trong toa xe sau lưng hắn. Các hành khách trong xe đều tò mò nhìn, không ngớt lời thán phục. 12 vị thần thánh này do thiên địa nguyên khí hóa thành, không có thân thể thực, có thể đi xuyên qua người họ. Nhưng kỳ lạ là họ vẫn có thể chạm vào các vị thần thánh như Ứng Long, Khải Minh. Trên thiên địa Hồng Lô trong cơ thể Tô Vân cũng hiện ra 12 vị thần thánh, bỗng nhiên nhảy ra khỏi Hồng Lô, theo lửa lò hội tụ về trung tâm, dần dần dung hợp. Tô Vân thúc giục tâm pháp Hồng Lô Thiện Biến đã được cải tiến. Chỉ thấy Ứng Long, Khai Minh, Đào Ngột, Thảo Thiết, Cùng Kỳ, Huyền Vũ, Kỳ Lân, Kim Hống, Trọng Minh, Tất Phương, Quỷ Long, Giải Trĩ lần lượt dung hợp với nhau, mà khí huyết của hắn cũng không ngừng ngưng tụ cao độ trong quá trình dung hợp. Dần dần, trong thiên địa Hồng Lô, một ngọn nến trôi nổi giữa không trung lặng lẽ cháy. Mà bên ngoài cơ thể Tô Vân, hư ảnh do nguyên khí của 12 vị thần thánh như Ứng Long, Huyền Vũ, Giải Trĩ tạo thành vẫn kết nối với hắn, không ngừng cung cấp thiên địa nguyên khí chống đỡ cho ngọn nến này. Tô Vân thúc giục công pháp ổn linh cảnh giới của Hồng Lô Thiện Biến, tức thì ngọn nến bay lên, ngọn lửa nhỏ bay vào linh giới. Ầm một tiếng, trong đầu Tô Vân dường như vang lên một tiếng nổ lớn như khai thiên lập địa, nhưng tai lại không nghe thấy âm thanh này. Linh giới của hắn biến đổi theo tiếng nổ này, trời đất trong linh giới giống như một cái hồng lô bừng bừng cháy. Tô Vân lập tức cảm nhận được tính linh của mình bắt đầu tăng lên theo sự vận chuyển của công pháp uẩn linh cảnh giới. Không chỉ vậy, hắn cảm thấy uy lực của tính linh thần thông đại hoàng trung của mình cũng đang không ngừng tăng trưởng. Công pháp trúc cơ nâng cao thể chất và tu vi nguyên khí, còn công pháp uẩn linh cảnh giới thì nâng cao tính linh và tính linh thần thông. Hắn cảm nhận được tính linh và thần thông của mình đang không ngừng lớn mạnh. Tính linh là tinh khí thần của một người, là sự tập hợp những gì người đó suy niệm, còn thần thông chính là sự phản chiếu của tính linh. Linh giới ví như một mặt gương, tính linh trong linh giới ví như người trong gương. Những gì ngươi học, ngươi ngộ, ngươi niệm hóa thành tri thức, chi hành hợp nhất, khắc sâu vào trong tinh thần tính linh. Trong linh giới, tính linh phản chiếu những tri thức này lên bầu trời linh giới sẽ hóa thành thần thông của uy lực không thể tưởng tượng. Vì vậy, khi người tu luyện công pháp uẩn linh cảnh giới nâng cao tính linh của mình, uy lực của thần thông cũng không ngừng tăng trưởng. Tô Vân tâm không tạp niệm, không ngừng tu hành. Đợi đến khi hắn tỉnh lại từ trong nhập định, chỉ thấy hành khách trên Trúc Long Liễn đã ít đi rất nhiều, phần lớn đã xuống xe giữa đường. Trên xe đã có không ít chỗ trống. Tiết Thanh Phủ không biết đã ngồi xuống từ lúc nào, đang dùng một chiếc lược nhỏ tỉ mỉ trải chuốt chòm râu của mình. Tô Vân ngồi xuống, Tiết Thanh Phủ dùng một sợi dây màu đỏ nhỏ buộc lại chòm râu đã được trải chuốt gọn gàng, nói: "Ở nơi ồn ào thế này mà ngươi cũng có thể tĩnh tâm tu luyện, tu vi tâm cảnh của ngươi có chút vượt ngoài dự liệu của ta." Tô Vân cảm ơn, nói: "Nếu không có Tiết Thánh Nhân chỉ điểm, ta cũng không thể tu luyện nhanh đến vậy." Tiết Thanh Phủ khoát tay, nói: "Ta dạy ngươi là vì cầu Thái Thường dạy Bạch Nguyệt Lâu. Ta nợ lão một ân tình, nên phải trả lại lão một ân tình. Ta và lão có thù, lão nể ta một ân tình, ta trả lão một ân tình. Sau này lúc báo thù mới có thể tính toán rõ ràng." Tô Vân ngạc nhiên. Thánh nhân đều câu nệ như vậy sao? Chúng ta sắp đến Thiên Thị Viên rồi. Tiết Thanh Phủ đứng dậy, nói. Trúc Long lên núi chính là phạm vi của Vô Nhân Khô. Ngươi theo ta, chúng ta đi đến bái kiến thần vương đang chiếm cứ ở đây. Thần vương? Tô Vân một bụng nghi hoặc, đã thấy Tiết Thanh Phủ đi tới cửa Trúc Long Liễn, đẩy cửa ra. Gió lạnh gào thét ùa vào, Tiết Thanh Phủ tung người nhảy ra ngoài. Tô Vân vội vàng đi ra cửa, đóng cửa xe lại, rồi cũng nhảy ra theo. Lục địa Trúc Long phát ra tiếng kêu dài, như đang cảnh cáo yêu ma quỷ quái của Thiên Thị Viên, rồi tiến sâu vào trong. Trước khi Tô Vân nhảy ra khỏi lưng lục địa Trúc Long, trời vẫn còn sáng rõ, ánh nắng chiếu rọi. Nhưng khi nhảy ra khỏi lưng Trúc Long, liền thấy mặt trời treo trên trời đang chìm về phía tây với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Thân hình hắn rơi xuống, mặt trời cũng đang lặn về phía tây. Đợi đến khi chân hắn chạm đất, liền thấy mặt trời đã chìm sau dãy núi phía tây, trời đất đột nhiên tối sầm lại. Tô Vân thúc giục giao long ngâm, khí huyết hóa thành giao long. Giao long chạy vài bước trên sườn núi rồi dừng lại, triệt tiêu lực va chạm khi tiếp đất. Lúc này, Tiết Thanh Phủ đi tới, vượt qua hắn đi về phía trước. Cảnh tượng ngươi vừa thấy, thực ra là dị tượng chúng ta nhìn thấy khi bước vào một thế giới khác. Tô Vân trừng to mắt. Một thế giới khác? Thiên Thị Viên chính là một thế giới khác. Tiết Thanh Phủ bước chân không nhanh, nhưng tốc độ lại rất nhanh, như là xúc địa thành thốn. Cần Tô Vân phải thúc giục khí huyết giao long chạy như điên mới có thể đuổi kịp. Lão nói, lai lịch của Thiên Thị Viên rất cổ xưa, nghe đồn là từ ngoài trời rơi xuống, là một góc của dị vực thế giới. Vì nó rơi xuống nguyên sóc từ hướng của Thiên Thị Viên tinh vực, nên được gọi là Thiên Thị Viên. Sau khi tiến vào Thiên Thị Viên, thời không sẽ bị nghiêng đi một góc nhất định. Tô Vân càng thêm mờ mịt. Thời không nghiêng đi sao? Sĩ tử của Thiên Đạo Viện đã từng đến đây đo đạc, góc nghiêng thời không của Thiên Thị Viên là 45 độ. Tiết Thanh Phủ nói, nếu ngươi rời khỏi Thiên Thị Viên vào ban đêm, sẽ cảm thấy đêm đó đặc biệt dài. Nếu ngươi tiến vào Thiên Thị Viên vào ban đêm, sẽ cảm thấy đêm đó đặc biệt ngắn. Tô Vân nghĩ lại, lúc hắn rời khỏi Thiên Thị Viên đúng là ban đêm, đêm đó quả thực rất dài. Ngoài việc trải qua vụ cướp xe của Viên Tam Tổ Sư, còn trải qua náo loạn của kiếp hồi quái, Hựu Lâu nổ tung và nhiều sự kiện khác. Vậy những người sống trong Thiên Thị Viên thì sao? Họ sẽ có thay đổi gì? Tô Vân hỏi. Tiết Thanh Phủ dừng bước, quan sát một tấm bia đá, nói, biến hóa cụ thể còn chưa rõ. Vô Nhân Khô lại lớn thêm không ít rồi. Tô Vân nhìn về phía bia đá, chỉ thấy trên bia khắc dòng chữ Thiên Thị Viên giới, nhưng họ đã tiến vào Thiên Thị Viên được một đoạn rồi. Nói cách khác, Thiên Thị Viên vẫn luôn sinh trưởng, chiếm diện tích ngày càng lớn. Tô Vân có chút khó hiểu, nơi Thiên Thị Viên sinh trưởng là từ đâu mà có, không thể tự dưng mọc ra được chứ. Ngươi có biết lần này ta vào Thiên Thị Viên, tại sao lại mang theo ngươi không? Tiết Thanh Phủ đột nhiên hỏi. Ánh mắt Tô Vân lóe lên, nói, bởi vì Tiết Thánh Nhân muốn dẫn dụ thế lực đang truy lùng ta, thậm chí cố gắng bắt giữ ta. Tiết Thanh Phủ cười nói, bây giờ hắn đến rồi. Tô Vân trong lòng khẽ động. Đúng lúc này, một quả cầu lôi hỏa đột nhiên xông vào bầu trời, xuất hiện giữa trời đất u ám, đâm vào một dãy núi. Quả cầu lôi hỏa đó không ngừng cuộn trào, ngay sau đó chỉ thấy bóng của từng ngọn núi lớn ở Thiên Thị Viên dường như vặn vẹo, biến dạng. Một gã khổng lồ ẩn mình trong bóng tối chậm rãi đứng dậy, bàn tay khổng lồ vươn ra, từ xa chộp về phía họ. Tiết Thanh Phủ sừng sững bất động, đột nhiên sau gáy có một vầng mặt trời đỏ rực nhảy ra, càng lên càng cao, càng lúc càng lớn, đêm đen đột nhiên lùi bước, hóa thành ban ngày. Bàn tay khổng lồ đang chộp về phía họ bị ánh nắng chiếu vào, năm ngón tay phát ra tiếng thét chói tai, kêu lên: Tiết thánh nhân! Tô Vân nhìn lại, chỉ thấy xung quanh bàn tay khổng lồ có vô số yển sư khôi lỗi bay lượn như những con rơi ký sinh trên bàn tay. Mà trên đầu ngón tay lại mọc ra những khuôn mặt khổng lồ. Chính những khuôn mặt này cảm thấy ánh nắng chói mắt, phát ra tiếng thét. Dục thiên tướng! Đây chính là dục thiên tướng bị đồng ý sư chặt đứt một cánh tay. Tô Vân đánh giá gã khổng lồ, thầm nghĩ. Chính là gã đã theo dõi ta ở Sóc Phương Thành, muốn bắt ta. Gã khổng lồ kia chính là dục thiên tướng. Trên người treo đầy vô số yển sư khôi lỗi. Yển sư khôi lỗi mặc áo bào rách nát, bị ánh nắng chiếu vào liền vù vù bay lên, để lộ ra xương trắng dưới lớp áo. Dục thiên tướng chỉ còn lại một cánh tay, vội vàng giơ tay che mắt, kêu lên: Tiết thánh nhân, ngươi một lòng muốn bảo vệ tiểu tử này, chính là muốn đắc tội với lão thần tiên. Lão thần tiên? Lão thần tiên của đồng gia không phải đang ở Đông Đô sao? Tiết Thanh Phủ sắc mặt khẽ biến, vội vàng xoay người: Trúng kế rồi, mau về Sóc Phương Thành. Tiết Thanh Phủ vừa dứt lời, đột nhiên chỉ nghe một giọng cười nói: Tiết thánh nhân đã đến rồi, cần gì phải vội vàng trở về. Sắc mặt Tiết Thanh Phủ ngưng trọng, xoay người lại, thấp giọng nói: Tô sĩ tử, lão thần tiên đến rồi, còn nhớ trên xe ta đã nói với người thế nào không? Tô Vân xoay người lại, nói: Thánh nhân từng nói không dám đảm bảo an toàn cho ta. Tiết Thanh Phủ nhìn thẳng về phía trước, cười nói: Ta có thể nói cho người biết, câu đó là thật. Đối mặt với lão thần tiên của đồng gia, ta thật sự chưa chắc có thể bảo vệ ngươi chu toàn. Ngươi cần phải chuẩn bị sẵn sàng. Trong lòng Tô Vân hơi trầm xuống, chỉ thấy núi sông địa lý của Thiên Thị Viên không biết đã thay đổi từ lúc nào, không còn là hình thế núi sông mà họ nhìn thấy khi đến nữa. Bây giờ, hắn hoàn toàn không tìm được đường về. Thứ mạnh nhất của hắn chính là trí nhớ, thậm chí có thể nói là khả năng ghi chép. Nhưng sự thay đổi của núi sông, địa lý khiến trí nhớ của hắn hoàn toàn vô dụng. Một lão giả lùn mập đang bước về phía họ. Lão giả mặc áo bào rộng tay, tóc bạc mày trắng, một thân bạch bào, ngay cả đôi giày trên chân cũng màu trắng. Sau đầu lão có một vầng sáng kỳ dị. Trong vầng sáng có hai con tất phương đang tung tăng bơi lội, sát cánh bay lượn. Trên người lão dường như tỏa ra ánh sáng trắng thánh khiết, mang lại cảm giác tiên khí phiêu dật, như một lão thần tiên bước ra từ trong tranh. Tô Vân đánh giá vị lão thần tiên này của đồng gia. Hắn cũng từng nghe nói đồng gia có một vị lão thần tiên trong truyền thuyết như vậy. Vị lão thần tiên này sống ở Đông Đô, địa vị phi phàm, ngay cả đại đế Đông Đô cũng vô cùng tôn trọng lão. Không ngờ lão thần tiên của đồng gia lại lặng lẽ trở về Sóc Phương vào dịp Tết. Tiết Thánh Phủ không người nói: Bái kiến đồng tiền bối. Khi ta còn là một đứa trẻ, tổ phụ thánh nhân vẫn còn, lão thần tiên đã có dung mạo như hôm nay. Sau này phụ thân ta trở thành thánh nhân, lão thần tiên vẫn như vậy. Đợi đến khi ta gần 70, dung mạo lão thần tiên vẫn không thay đổi. Đồng tiền bối quả là lão thần tiên trường sinh vĩnh thọ, khó trách đại đế lại coi trọng ngài như vậy. Trong lòng Tô Vân khẽ chấn động. Lão thần tiên của đồng gia đã sống lâu hơn hai vị thánh nhân của nhà họ Tiết. Vậy chẳng phải là lão ít nhất cũng đã hơn 100 tuổi rồi sao? Chẳng lẽ... Da đầu hắn tê dại. Lão mới là học ca dẫn đội 150 năm trước. Hắn và Hoa Hồ có một suy đoán, đó là sau khi học ca dẫn đội có được chân long thập lục thiên, đã luyện thành 16 thiên, nhờ đó mà tuổi thọ được kéo dài rõ rệt, sống đến tận bây giờ. Nếu lão thần tiên đồng gia chính là học ca dẫn đội, vậy thì việc sống lâu hơn hai vị thánh nhân nhà họ Tiết e rằng cũng không thành vấn đề. Lão giả áo bào trắng cười ha hả, giọng nói sang sảng, không hề có vẻ già nua, thản nhiên nói: Lão hủ nói không chừng còn có thể sống lâu hơn một vị thánh nhân nữa. Tiết Thanh Phủ, ngươi không nên đến. Tiết Thanh Phủ tươi cười, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đồng lão thần tiên, nói với Tô Vân: Đi đi, càng nhanh càng tốt. Tô Vân không chút do dự, lập tức lao về phía Dục Thiên Tướng. Thần pháp của hắn như du long, bỗng chốc lại hóa thành linh viên, đột nhiên lại vỗ cánh bay đi. Ầm. Phía sau hắn, một luồng dao động vô cùng mãnh liệt truyền đến. Tô Vân thấy cái bóng của mình trong khoảnh khắc này trở nên vô cùng rõ ràng, vô cùng đen tối, rồi trong nháy mắt bị kéo dài ra. Hắn lập tức như linh viên vọt về phía trước, nấp sau một tảng đá lớn. Luồng dao động kinh hoàng ập đến như núi lửa phun trào, lửa và sóng khí cuốn phăng mọi thứ ập tới, thiêu rụi xung quanh. Đợi đợt xung kích này qua đi, Tô Vân lập tức nhảy ra giữa biển lửa, hai tay chấn động, sau lưng vô số hỏa vũ tung bay, dương cánh xông vào biển lửa. Đột nhiên biển lửa nứt ra, Tô Vân đôi cánh cuốn quanh người xoay tít lao ra khỏi biển lửa. Hắn còn chưa kịp tiếp đất, đã thấy gã khổng lồ Dục Thiên Tướng cao mấy chục trượng cúi người xuống, thò tay chộp tới. Gã khổng lồ kia không phải yêu ma quỷ quái, cũng không phải nhân loại, dường như sinh ra đã cao lớn như vậy. Trên cánh tay mọc đầy những đường xoắn ốc kỳ lạ, hẳn là hậu duệ của một chủng tộc ngoài trời rơi xuống cùng với Thiên Thị Viên. Thực lực của Dục Thiên Tướng vô cùng mạnh mẽ, lòng bàn tay rộng chừng nửa mẫu, khi từ trên hạ xuống khiến Tô Vân gần như không có cơ hội lẩn trốn. Ngay khi gã sắp bắt được Tô Vân, đột nhiên Dục Thiên Tướng rên một tiếng, thân hình bay vút lên cao, đâm vào giữa dãy núi. Tô Vân biết là Tiết Thanh Phủ đã ra tay, bèn cắm đầu chạy như điên. Đột nhiên có một luồng kình lực kinh hoàng sượt qua hai bên người hắn, chỉ thấy mặt đất răng rắc nứt ra, xuất hiện hai vực sâu. Tô Vân nhảy vọt như bay, vượt qua một trong hai vực sâu, thúc giục thần tiên tát trong ống tay áo, vút một tiếng, thần tiên tát mang hắn bay lên trời. Ngay khoảnh khắc hắn bay lên từ trong rừng núi, một luồng dao động vô hình lướt sát mặt đất ập đến, chỉ thấy từng mảng rừng cây bị chém ngang bay vút lên trời. Tô Vân đang ở giữa không trung, một cơn bão khủng khiếp ập đến, thổi hắn lộn nhào, cuốn về phía sâu trong vô nhân khu của Thiên Thị Viên. Hắn đưa tay nắm lấy thần tiên tác, thu nó về, đồng thời chiếc hộp gỗ trong ống tay áo như cát lún bay ra, kết hợp với tất phương biến, hóa thành một đôi tất phương thần dực, vỗ cánh bay đi trong cơn bão dữ dội. Không khí xung quanh chấn động dữ dội, sấm chớp đùng đùng, trên trời đâu đâu cũng là lốc xoáy, đó là dị tượng kinh hoàng hình thành từ sự va chạm thần thông của hai đại cao thủ. Tô Vân cố gắng giữ vững thân hình, hoàng trung xoay tròn trên đỉnh đầu, mọi động tác của hắn đều vô cùng chính xác, tránh né nguy hiểm trên không, không lãng phí chút thể lực nào. Hắn thậm chí còn có dư sức quay đầu lại nhìn về phía sau, chỉ thấy lão thần tiên của Đồng Gia đang bay trên không, hai con thần điểu tất phương bay lượn hai bên tấn công Tiết Thanh Phủ. Đó là tất phương thật sự, không đúng. Tô Vân thu hồi ánh mắt, lao xuống dưới, thầm nghĩ. Đó là thi thể của tất phương bị lão luyện thành linh binh. Vị lão thần tiên này lấy được tất phương thật sự từ đâu? Loại thần thánh này hẳn là hiếm có như chân long chứ. Tất phương thần hành dưỡng khí thiên chính là công pháp trúc cơ do Đồng Gia quyên tặng cho các học cung ở Sóc Phương. Rõ ràng vào thời Nguyên Đế, Đồng Gia đã có được thần điểu tất phương. Nếu lão thần tiên chính là học ca dẫn đội, nói không chừng lão thật sự có thể giết chết thần điểu tất phương. Tô Vân lao xuống, nấp sau một ngọn núi trong khu không người, tránh cơn bão. Đột nhiên chỉ nghe một tiếng răng rắc vang trời. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy đỉnh núi trên đầu đột nhiên bay ngang ra, bay xa mấy dặm mới rơi xuống đất. Chỗ này không nên ở lâu. Hắn lập tức lao về phía trước, đột nhiên dưới chân hiện ra từng con giao long, chở hắn vượt núi băng đèo, thầm nghĩ. Nếu Đồng lão thần tiên là học ca dẫn đội, vậy thì Tiết Thánh Nhân sẽ không phải là đối thủ của lão. Học ca dẫn đội nắm giữ chân long thần thông, có thể nói đã luyện mình như chân long, cộng thêm tu vi ít nhất 150 năm, có thể xem là tồn tại ở cấp độ tứ đại thần thoại. Bầu trời đột nhiên trở nên vô cùng tăm tối. Tiếp đó, hai luồng sáng chói lòa đâm thủng bóng đêm, như những thanh lợi kiếm hình thành từ ánh sáng và lửa dữ, cắt đôi mặt đất. Tâm thần Tô Vân rung động, vội vàng né tránh. Đồng lão thần tiên, ta muốn biết vì sao ngài nhất định phải có được Tô tiểu ca. giọng của Tiết Thanh Phủ từ trên trời truyền đến. Ánh lửa biến mất. Tô Vân ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên trời xuất hiện một vầng trăng sáng, một vầng mặt trời, hai con thần điểu tất phương, một con bị vầng trăng bao bọc, một con bị mặt trời bao bọc. Thân ảnh Tiết Thanh Phủ đứng giữa nhật nguyệt. Bởi vì tiên thuật. Đồng gia lão thần tiên đột nhiên thúc giục thần thông, hai con thần điểu tất phương vỗ cánh bay lượn, gắng gượng cắt đôi phong ấn thần thông của Tiết Thanh Phủ. Tất phương ngào dù, vô số lông vũ từ đôi cánh bay ra, mỗi chiếc như một thanh đại kiếm dài trượng hai, bay lượn lên xuống quanh Tiết Thanh Phủ. Bởi vì trên người hắn có tiên thuật. Đồng gia lão thần tiên đích thân xông vào kiếm trận, chủ trì kiếm trận, giọng nói từ xa truyền đến. Đồng Khánh Vân báo cáo với ta, nói hắn đã phá vỡ sự áp chế của thập cẩm tú đồ, thi triển ra pháp lực của uẩn linh cảnh giới, gây trọng thương cho nhân ma. Chỉ có tiên thuật mới có thể đột phá sự áp chế của đại thánh linh binh. Tô Vân cắm đầu chạy như điên. Xung quanh là những chiếc lông vũ tất phương rực cháy thần hỏa, như những thanh đại kiếm gào thét xuyên qua núi sông, khiến hắn phải hết sức cẩn thận. Đột nhiên, một chiếc lông thần tất phương chém về phía hắn. Tô Vân không chút do dự vỗ cánh xoay người, lộn một vòng trên không trung. Đôi cánh sau lưng hóa thành một thanh kiếm gỗ, vung một kiếm. Tiên kiếm chạm yêu long. Xoẹt. Chiếc lông của thần điểu tất phương bị hắn một kiếm chém đôi, bay sượt qua hai bên người hắn. Tô Vân tiếp đất, lảo đảo lùi lại vài bước để triệt tiêu lực lượng ẩn chứa trong đòn tấn công. Mà chiếc lông thần tất phương bị hắn chém đôi thì tự bay lên, đến trước mặt đồng lão gia thần tiên trên không. Lão thần tiên đồng gia vẫn điên cuồng tấn công Tiết Thanh Phủ, cười nói. Đây là chuyện mà một người ở uẩn linh cảnh giới có thể làm được sao? Ánh mắt Tiết Thanh Phủ dừng trên chiếc lông thần tất phương, trong lòng kinh hãi, thản nhiên nói. Tiên thuật chỉ là một truyền thuyết. Tiết Thánh Nhân, ngươi sống cạnh Thiên Thị Viên nhiều năm như vậy, ngươi phải biết, tiên thuật không phải là truyền thuyết. Hai người tranh đấu trên không, giọng nói vẫn không ngừng truyền vào tai Tô Vân. Lần trước ngươi vào vô nhân khu, đã thấy tiên thuật từ tay thần vương rồi phải không? Những năm nay ngươi không nỡ rời Sóc Vương, chẳng phải vì tiên thuật của Thiên Thị Viên sao? Trên trời sấm sét từng trận, giọng của Tiết Thanh Phủ truyền đến. Ta tuy thưởng thức tiên thuật, nhưng ta biết trên đời này không có thân thể người nào có thể chịu được uy lực của tiên thuật, ngay cả thần vương của lão vô nhân khu cũng không được. Tô Vân chạy như bay, đột nhiên trên trời truyền đến một tiếng nổ kinh thiên động địa, chấn cho khí huyết của hắn tán loạn, không kìm được một ngụm máu tươi trào ra từ cổ họng. Một cơn bão còn kinh khủng hơn ập đến, cuốn hắn lên. Trong cuồng phong đá tảng bay loạn xạ, những tảng đá lớn như quả đồi va vào nhau. Tô Vân gắng gượng, nuốt ngụm máu trào lên cổ họng, quát lớn một tiếng. Sau lưng hiện ra 12 vị thần ma. Chuông vàng trên đỉnh đầu không ngừng phát ra tiếng chấn động, đánh tan tất cả đá núi đang lao tới. Giữa tầm bão, Tiết Thanh Phủ và đồng lão thần tiên đồng thời đáp xuống đất. Tiết Thanh Phủ mỉm cười nói. Lão thần tiên vì tiên thuật mà rời Đông Đô về Sóc Phương cũng có thể nói là hợp lý. Nhưng đồng gia lén lút vận chuyển kiếp hôi quái là vì chuyện gì? Chắc không phải cũng vì tiên thuật chứ? Đồng lão thần tiên hừ một tiếng, không nói gì. Tiết Thanh Phủ lùi về phía sau, thản nhiên nói. Vết thương của ngài quá nặng, đến mức ngài không dám nói. Xem ra, vẫn là hậu bối ta đây cao tay hơn một bậc. Lão nhanh chóng bay đi xa. Đồng lão thần tiên đứng đó, một lúc sau mới trấn áp được thương thế, phun ra một ngụm máu tươi, cười ha hả, nói. Ta vì muốn lấy lại hơi mà không nói, ngươi lại vì ra vẻ ta đây mà cố gắng nói, vết thương của ngươi sẽ càng nặng hơn. Lão tay áo bay phấp phới, không nhanh không chậm đuổi về phía trước. Huống chi, lần này không chỉ ta muốn có được tiên thuật, mà thần vương cũng muốn. Cơn bão tan, Tô Vân lảo đảo đáp xuống đất, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy mình đã đến một khu di tích thành trì đổ nát trong Thiên Thị Viên. Nơi đây đâu đâu cũng là di tích của những công trình kiến trúc cổ đại, tường thành đổ nát, cung điện điêu tàn, lặng lẽ kể lại lịch sử quá khứ. Từng pho tượng đá cao lớn nằm ngổn ngang trong khu di tích này. Tô Vân nhìn quanh, trên trời không còn dị tượng do hai đại cường giả chiến đấu gây ra, khiến hắn thoáng thở phào nhẹ nhõm. Tiết Thánh Nhân được người đời tôn là Thánh Nhân, không hoàn toàn dựa vào danh tiếng tốt. Thực lực hẳn cũng là một trong những lý do, ngài ấy chắc sẽ không sao. Tô Vân đi về phía trước, nhưng hắn không để ý rằng, khi hắn đi qua một pho tượng đá đang nằm trên đất, pho tượng đó đột nhiên mở mắt. Đôi mắt của pho tượng không phải là đá, mà là có máu thịt. Hắn đi sâu vào khu di tích này, chỉ thấy tượng đá ngày càng nhiều, phần lớn đều thiếu tay thiếu chân. Nhìn từ hình dáng, rất giống những pho tượng thần thánh được thờ cúng trong các ngôi miếu. Tại sao những pho tượng này lại tập trung ở đây? Tô Vân thầm thấy làm lạ. Hắn lại còn thấy trong số những pho tượng này có cả Bồ Tát, La Hán được thờ trong miếu và cả một số thần tiên của đạo gia. Chỉ là hắn không để ý rằng trên đường hắn đi, những pho tượng đó đều lần lượt mở mắt, đảo trong mắt liên tục. Thậm chí có vài pho tượng còn lén lút quay người lại. Tô Vân như cảm nhận được điều gì, đột ngột quay đầu lại. Tất cả các pho tượng đều đứng yên bất động, như thể vẫn đang trong trạng thái hóa đá. Tô Vân nghi ngờ quan sát một lượt, không phát hiện điều gì bất thường, quay đầu lại, tiếp tục đi về phía trước, rồi đột nhiên lại quay phát lại nhìn. Đám tượng đá đang rón rén đi theo sau hắn, bị hắn đột ngột quay lại nhìn, không khỏi sợ hãi, phát ra tiếng thét chói tai. Tô Vân cũng bị dọa đến thét lên, tóc gáy dựng đứng. Lúc này, một pho tượng đá sau lưng Tô Vân giơ một ngón tay còn to hơn cả đầu hắn, chọc vào vai hắn. "Đừng la nữa, tiểu hữu, còn nhớ ta không? Chúng ta từng cùng nhau bày sạp ở quỷ thị đấy." Dọc đường đi, Tô Vân phải né tránh dư chấn thần thông của hai đại cao thủ Tiết Thánh Nhân và Đồng Lão Thần Tiên. Thần kinh căng như dây đàn, lại bị những pho tượng đá này dọa cho một phen, khó tránh khỏi phản ứng hơi thái quá. Những pho tượng đá kia cũng bị hắn dọa đến ôm chầm lấy nhau, run lẩy bẩy. May mà pho tượng khổng lồ sau lưng Tô Vân kịp thời ngăn cản họ, hai bên lúc này mới ngừng la hét. Tô Vân trấn tĩnh lại, quay đầu nhìn lên. Chỉ thấy pho tượng khổng lồ này tay cầm lỗi sĩ, trông như là một lão nông. Hắn tuy chưa từng thấy pho tượng khổng lồ này, nhưng lại nghe qua giọng nói của nó, kinh ngạc mà nói. "Ta đã nghe qua giọng của tiền bối. Khi ta đi ngang qua sạp hàng của ngài, ngài còn chào ta nữa." Pho tượng khổng lồ kia rất vui vẻ, xua tay, bảo những pho tượng thiếu tay thiếu chân khác đừng đến gần quá. Những pho tượng thiếu tay thiếu chân kia nghe Tô Vân đang nói chuyện với họ, liền từ sau lưng Tô Vân ghé sát vào cổ hắn, từng người một áp đầu vào cạnh Tô Vân để lắng nghe. "Ngươi là sạp số 92 bên trái phố, ta là sạp 101 bên trái phố." Pho tượng khổng lồ kia chống lỗi sĩ, mặt mày hớn hở, giọng nói sang sảng. "Ngươi đã lâu không đến bầy sạp, các lão hữu đều rất nhớ ngươi. Có chuyện gì xảy ra sao?" Tô Vân cười nói. "Mắt ta đã khỏi rồi. Lần trước vào quỷ thị là để từ biệt chư vị." Thân thể pho tượng khổng lồ kêu răng rắc, cúi người xuống, đến trước mặt hắn, cẩn thận nhìn vào mắt hắn, không khỏi vui mừng, nói. "Quả nhiên đã khỏi. Tốt quá, tốt quá." Tô Vân trong lòng tràn đầy cảm động. Khi xưa mắt mù, hắn bày sạp ở thiên môn quỷ thị, từ đầu đến cuối đều không biết chỉ có mình là người, còn những người bạn cùng sạp khác đều là quỷ thần. Nhưng những người bạn này không vì thế mà bắt nạt hắn, ngược lại còn rất hòa thuận, chăm sóc hắn rất nhiều. Quan trọng hơn là sau khi họ gặp lại ở thiên thị viên cũng vẫn như vậy. "Tiểu ca, sao lại chạy vào vô nhân khu rồi?" Pho tượng khổng lồ kia thắc mắc. Tô Vân kể lại chuyện mình cùng Tiết Thánh Nhân vào vô nhân khu để điều tra tại sao có người theo dõi mình, lại gặp phải sự phục kích của Đồng Gia Lão Thần Tiên, rồi nói. "Thần vương của vô nhân khu muốn bắt ta, nói là vì cái gì đó gọi là tiên thuật. Thần vương muốn bắt ngươi. Pho tượng khổng lồ kia sắc mặt khẽ biến, ngập ngừng nói: Nếu là lúc còn sống, ta có thể so tay so chân với thần vương, nhưng bây giờ kim thân của ta chưa thành, đánh không lại hắn. Đúng lúc này, trên trời đột nhiên truyền đến tiếng nổ ầm ầm. Tô Vân ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên trời có ánh sáng rực lên, vô cùng lộng lẫy, chiếu rọi bầu trời đêm, khiến mây biến thành dáng trắng. Thần vương ra tay rồi. Pho tượng khổng lồ kia nhanh chóng nói: Tiết thánh nhân có thể tự bảo vệ mình. Lần trước hắn xông vào vô nhân khô, huyết chiến 5 ngày 5 đêm, đánh cho thần vương học máu, chư thần phải thần phục, không thể không ký kết hiệp ước dưới thành. Nhưng lần này có lão thần tiên trợ giúp, e rằng tiết thánh nhân cũng tự lo không xong. Dưới trướng thần vương còn có rất nhiều thiên tướng, sẽ nhanh chóng tìm đến đây. Vân tiểu ca, ta hộ tống ngươi rời khỏi đây trước. Hắn cứng ngắc đưa tay ra, để Tô Vân nhảy lên lòng bàn tay. Lúc này Tô Vân mới để ý thấy lòng bàn tay của pho tượng lại có màu máu thịt, các khớp xương cũng vậy. Những pho tượng khác, dù là Bồ Tát, La Hán hay các pho tượng thần chỉ cũng thường như vậy. Đây là vô nhân khu, địa thế vô cùng phức tạp. Nếu người đi lung tung, 100 năm cũng đừng hòng ra khỏi đây. Pho tượng khổng lồ kia đặt hắn lên vai mình, chống lỗi sĩ đi về phía trước, nói: Nhất là vào ban đêm, địa lý của vô nhân khu sẽ thay đổi. Tô Vân nhìn những pho tượng đang đi theo sau họ, nghi hoặc mà hỏi: Tiền bối, tại sao các ngài lại ở trong trạng thái tượng đá? Chúng ta là những vị thần được dân chúng Nguyên Sóc phong tặng. Pho tượng khổng lồ kia nói: Khi còn sống, chúng ta làm nhiều việc thiện, được dân chúng kính trọng, nên sau khi chết được phong thần. Dân chúng xây miếu, đúc kim thân, thờ cúng chúng ta. Tính linh của chúng ta nương vào tượng thần, hưởng hương khói và tế lễ. Thỉnh thoảng tính linh hiển linh giúp đỡ dân chúng. Cứ như vậy, có thể mượn niệm lực của dân chúng để đúc kim thân, sống dưới hình dạng của thần chỉ. Tô Vân lặng lẽ lắng nghe. Hắn chưa bao giờ ngờ rằng tính linh lại có cách tu luyện như vậy. Việc phong thần mà pho tượng khổng lồ nói có lẽ là do một số linh sĩ đã làm việc tốt, việc thiện, được dân chúng biết ơn, nên xem họ như là thần linh mà thờ cúng. Ngàn năm qua, số lượng tính linh được phong thần nhiều không đếm xuể. Có người được phong làm Bồ Tát, có người được phong làm La Hán, có người là Thổ Địa, Thành Hoàng, nhưng cũng có rất nhiều tính linh bị lãng quên, không ai còn nhớ đến họ, miếu thờ của họ cũng đổ nát, tượng thần cũng không còn nguyên vẹn. Pho tượng khổng lồ đội sao đội trăng đi đường, sau lưng là vô số pho tượng tàn khuyết đi theo, giọng ồm ồm nói: Khi một vị thần bảo vệ dân chúng bị thế gian hoàn toàn lãng quên, sẽ bị đẩy đến vô nhân khu. Những di tích mà ngươi vừa thấy chính là miếu thờ của họ. Tô Vân quay đầu lại, chỉ thấy những pho tượng này không thể nói chuyện, đều thiếu tay thiếu chân. Có những kim thân đã được đúc gần một nửa, nhưng vì bị người đời lãng quên mà không thể luyện thành. Họ bị bỏ rơi ở góc tối tăm nhất của thế giới này, và góc đó chính là vô nhân khu. Vì vậy, ta mới bày sạp ở quỷ thị, bán thần binh tính linh của ta, mong cầu 1 vạn thần điện để thờ cúng những vị thần bị lãng quên này. Pho tượng khổng lồ kia buồn bã nói: Nhưng ta đã đợi 1600 năm rồi, vẫn không có ai giúp ta. Gã có chút mông lung, thấp giọng nói: Chúng ta khi còn sống làm việc thiện, sau khi chết cũng có nhiều hành động thiện, chẳng lẽ không được đáng được ghi nhớ sao? Ta chỉ muốn dùng bảo vật của ta đổi cho họ một nơi để đặt thân thể của họ. Tô Vân thu hồi ánh mắt, thầm nghĩ trong lòng: Vạn thần điện sao? Đột nhiên, trên trời tiếng sấm rền vang ngày càng gần. Mí mắt Tô Vân giật liên hồi. Đó là một cảm giác áp bức kỳ lạ. Thần vương của vô nhân khu rõ ràng sở hữu một chiêu thức đặc biệt, có thể giống như chiêu tiên kiếm trảm yêu long của hắn, tăng mạnh chiến lực của mình. Dù cách xa như vậy, Tô Vân cũng cảm nhận được khí huyết của mình bị trấn áp. Ngược lại, hắn không cảm nhận được sự áp bức khí huyết của Tiết Thánh Nhân. Rõ ràng vào lúc này, chiến lực bộc phát của thần vương còn mạnh hơn cả Tiết Thánh Nhân. Tiết Thánh Nhân e là gặp nguy hiểm rồi. Tô Vân có chút lo lắng, rất muốn một mình rời đi để không liên lụy đến những pho tượng này. Nhưng hắn quả thực không quen thuộc vô nhân khu. Nếu một mình rời đi, hắn thật sự không biết mình sẽ chạy đến đâu. Thần vương không phải là sinh vật của thế giới chúng ta. Hắn có thể đến từ một thế giới khác, dưới trướng có 8 đại thiên tướng. Giọng pho tượng khổng lồ rung động, nói: Thực lực của 8 vị thần tướng này cũng không phải tầm thường, mỗi người đều là một nhân vật đáng gờm. Ta nghe nói ngôi vị của thần vương này lai lịch không chính đáng, là do soán vị mà có. Ầm một tiếng, mặt đất phía trước nổ tung, ngay sau đó núi non di chuyển, từng dãy núi như tự động lùi lại, tách ra hai bên. Pho tượng khổng lồ sắc mặt ngưng trọng, nói: Có thiên tướng đến rồi. Chỉ thấy giữa dãy núi đang mở ra, một thân ảnh vô cùng cao lớn, tay cầm roi dài, xua đuổi núi non như xua đuổi gia súc. Roi thần quất vào đỉnh núi, ngọn núi liền tự động lùi đi. Phụng thiên tướng. Pho tượng khổng lồ sắc mặt ngưng trọng, khẽ nói: Thực lực của ta chỉ cao hơn phụng thiên tướng một chút, lát nữa đánh nhau sẽ không lo được ngươi. Vân tiểu ca, ta sẽ mở một con đường cho ngươi, giúp ngươi rời khỏi vô nhân khu. Tô Vân nói: Ơn của tiền bối, ta suốt đời không quên, dám hỏi quý danh của tiền bối. Ta tên là Lý Lục Hải. Pho tượng khổng lồ khẽ lắc vai. Tô Vân bị hất văng lên không trung, đã thấy lỗi sĩ trong tay pho tượng khổng lồ bay ra, vạch về phía trước. Chỉ thấy mặt đất của vô nhân khu lập tức nứt ra, xuất hiện một con sông lớn, nước sông cuồn cuộn, sóng vỗ giạt rào. Tô Vân rơi xuống, vừa vặn đáp trên một ngọn sóng. Ngọn sóng đó nâng thân hình hắn lên. Đợi sóng tan, ngọn sóng thứ hai lại nổi lên, như những bước chân không ngừng đưa Tô Vân về phía trước. Mà hai bên bờ sông lớn kia, Tô Vân thấy từng hàng tượng đá đang chạy. Dẫn đầu là pho tượng khổng lồ kia, gào thét tiến lên, lao đến trước mặt hắn, thẳng hướng phụng thiên tướng mà đi. Lý Lục Hải, các ngươi sống trên lãnh địa của thần vương, còn dám không thần phục. Phụng thiên tướng kia vùng roi quất tới, đồng thời tay kia chộp về phía Tô Vân, giọng nói sang sảng: Sớm muộn gì cũng đập nát kim thân của các ngươi. Vù một tiếng, gió nổi lên, sóng dâng cuồn cuộn. Trên mặt sông, một ngọn sóng lớn mang Tô Vân bay lên không, xuyên qua kẽ tay của phụng thiên tướng. Sóng lớn rơi xuống sông, như những bước chân vô hình của người khổng lồ, nâng Tô Vân gào thét tiến về phía trước. Tô Vân quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đêm tối mờ mịt, đã không còn thấy bóng dáng của pho tượng khổng lồ Lý Lục Hải và những người khác. Mà phía trước hắn, mặt đất của vô nhân khu không ngừng nứt ra, nước sông cuồn cuộn, mang hắn lao về nơi xa hơn. Trên trời vang lên một tiếng răng rắc, một tia sét đánh xuống, đáp xuống đất hóa thành một gã khổng lồ cao chót vót. Gã khổng lồ đó thò tay chộp về phía Tô Vân trên mặt sông, tiếng nói như sấm, vang vọng không ngừng. Có biết lôi thiên tướng không? Bàn tay hắn còn chưa kịp chạm đến mặt sông, đột nhiên rên một tiếng, lộn nhào bay đi, đâm vào sâu trong bóng đêm, giọng nói thê lương. Tiết Thánh Nhân! Tô Vân vội vàng nhìn về phía bờ, chỉ thấy Tiết Thanh Phủ đang bước nhanh đuổi theo. Lão giả này vốn ăn mặc vô cùng tinh tế, giờ phút này lại trông vô cùng thảm hại, bước chân có chút lảo đảo. Tô Vân đang định gọi lão, đột nhiên hồng quang lóe lên, hai con thần điểu tất phương vỗ cánh đuổi theo. Đồng lão thần tiên đứng trên đầu một con tất phương, trên người cũng có nhiều vết thương, trông cũng rất thảm hại. Tiết Thanh Phủ dừng bước, đối đầu trực diện với đồng lão thần tiên. Con sông dài dưới chân Tô Vân vẫn không ngừng lan về phía trước, rất nhanh đã không còn thấy hai người họ. đồng lão thần tiên cũng chỉ đến thế mà thôi. Tô Vân nghe thấy tiếng cười của Tiết Thanh Phủ từ xa vọng lại. Một lúc sau, Tiết Thanh Phủ lại đuổi kịp. Sợi dây nhỏ màu đỏ buộc dưới cằm cũng đã biến mất. Trên râu dính vết máu, tóc tai cũng rối bù. Đúng lúc này, trên trời sấm sét từng trận. Một vị thần nhân kỳ dị từ trên trời bước xuống. Hắn trông giống như một pho tượng thần chỉ trong miếu, có nhiều cánh tay, sau đầu là vầng sáng như lửa. Tiết Thành Phủ cười ha hả, nói: Thần vương, giao ước giữa ta và ngươi giống như giấy lộn sao? Thần vương kia không nói lời nào, liền xông đến giết Tiết Thanh Phủ. Tiết Thanh Phủ nghênh chiến, hai người nhanh chóng bị con sông lớn không ngừng kéo dài dưới chân Tô Vân bỏ lại phía sau. Lại qua một lúc, Tiết Thanh Phủ lại đuổi kịp Tô Vân, cười ha hả, giọng nói hào sảng. Thần vương cũng chỉ đến thế, dù tiên thuật của ngươi cũng không làm ta bị thương chút nào. Đột nhiên, giọng nói yếu ớt của thần vương truyền đến. Lão già họ Tiết đã là nỏ mạnh hết đà, trúng tiên thuật của ta hai lần, lại bị lão thần tiên trọng thương hai lần, nay đã sắp chết, chẳng qua chỉ cố gắng chống đỡ một hơi mà thôi. Truyền lệnh của ta, không được để hắn sống sót ra khỏi khu cấm không người. Tiết Thanh Phủ cười ha hả, tung mình nhảy về phía Tô Vân. Lão nhảy được nửa đường qua sông, suýt nữa ngã xuống nước. Phải gắng gượng nín một hơi mới đáp xuống ngọn sóng bên cạnh Tô Vân. Giọng của lão vẫn hùng hậu, thản nhiên mà nói. Lần trước lão hủ một mình trấn áp thần vương, yêu vương của lão vô nhân khu 5 ngày 5 đêm. Trận thế nào mà chưa từng thấy, ai mà chưa từng bị lão hủ đánh. Yêu vương, ngươi nói có phải không? Đột nhiên, trong bóng tối truyền đến một tiếng cười âm u. Tiết Thánh Nhân, ngươi giả vờ bị trọng thương, dụ ta mắc bẫy, nhân cơ hội muốn hại chết ta, ta sẽ không bị ngươi lừa đâu. Tiếng cười ngày càng xa, như quỷ mị biến mất. Tiết Thanh Phủ thở phào nhẹ nhõm, cười với Tô Vân. Ta hiện tại tu vi đã tổn thất 9 thành, bị thần vương và lão thần tiên trọng thương. Nếu thêm cả yêu vương của vô nhân khu, chắc chắn sẽ chết. May mà lão yêu vương luôn đa nghi, bị ta dọa chạy rồi. Lão nháy mắt với Tô Vân. Tô Vân không hiểu ý. Đột nhiên, Tiết Thanh Phủ ngửa mặt ngã xuống. Tô Vân vội vàng đỡ lấy, đã thấy Tiết Thanh Phủ hơi thở yếu ớt, thân thể co giật hai cái. Đột nhiên hai chân duỗi thẳng, một đi không trở lại. Tô Vân ngẩn người, không khỏi bi thương. Đột nhiên, Tiết Thanh Phủ lại mở mắt, lại đứng thẳng dậy, vuốt râu dưới cằm, kinh ngạc mà nói. Lão yêu vương thật sự đi rồi. Chưa đi. Đột nhiên, giọng của lão yêu vương truyền đến, gào thét bay đi xa, giận dữ mà mắng. Lão tử biết ngay, lão già Tiết Thánh Nhân này là một tên khốn nạn, đang chờ để ám toán lão tử. Tiết Thanh Phủ cười ha hả. Tô Vân cũng thở phào nhẹ nhõm, cười theo hai tiếng, nói. Tiết Thánh Nhân giả vờ giống thật, ngay cả ta cũng bị dọa. Tiết Thanh Phủ vuốt râu, dương dương đắc ý. Chỉ thấy con sông lớn do pho tượng khổng lồ dùng linh minh vạch ra đã đến cuối. Phía trước là một vách núi. Hai người bị sóng biển đưa tới cuối sông, đâm thẳng vào vách núi. Tô Vân vội vàng tung mình nhảy lên, đáp xuống vách đá, cười nói. Thánh Nhân, lần này chúng ta có thể... Bốp! Tiết Thanh Phủ bị ngọn sóng đó đập thẳng vào vách đá, dán thành hình chữ đại trong vách núi. Sóng biển rút đi, lại một ngọn sóng khác vỗ tới, đánh vào mông vị lão Thánh Nhân này, vang lên ầm ầm. Mình dừng tập này đấy nhé mọi người. Này cổ họng nó hơi đau đau một chút, đọc không được tốt lắm. Với lại cái bản dịch đôi lúc nó bị lẫn lộn giữa các xưng hô một chút. Đến những cái đoạn mà nó nhiều nhân vật như thế này thì đúng là đôi lúc nó cũng hơi khó một chút. Anh em hết sức thông cảm nhá, nếu mà mình có đọc mấy lão giả là hắn và mấy cô nương cũng là hắn thì anh em cũng phải thông cảm, mình vừa đọc vừa sửa thôi. Nó hay bị lỗi mấy cái từ xưng hô ngôi thứ ba như vậy. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.